Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 401, Wendy hơn 300 tuổi. Được, đã làm rõ ràng Nasu thân phận. Tiếp đó, ta phải nghĩ một chút biện pháp, thế nào đi hấp dẫn Hắc Long xúc sinh kia xuất hiện. Sau đó đem hắn làm cho đi mới được. Yagami Kyo hiện tại đã có một cách đại khái ý tưởng. Chính mình đến tìm một cái cơ hội đi tìm tới Hắc Long mới được. Tạp si trí si trùng gặp qua Zirep sau, Yagami Kyo đã có thể rõ ràng cảm giác trên người hắn hắc ám khí tức. Rất cổ quái, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể phân biệt ra được hắn khí tức, như vậy chính mình là có thể tùy thời thuấn di đến bên cạnh hắn. Còn có Hắc Long xúc sinh kia cũng vậy. Hiện tại hắn đã đại khái cảm giác nó phương vị. Đen Long khí tức với Zirep không sai biệt lắm. Đều là rất gian ác, rất khí tức quỷ dị. Dù sao Hắc Long Acknowledge cùng Zirep đều là trên cái thế giới này. Thích nhất ma đạo sĩ Hắc Long Acknowledge là Dragon Slayer. Tà ác nhất đen chi Dragon Slayer. Zirep chính là trên cái thế giới này hắc ám ma đạo sĩ Thủy Tổ. Hai người này nhất định là có quan hệ mật thiết. Người tốt nhất không nên làm bậy. Ta cùng với Thiết Long bọn họ cũng đều một mực ở tìm cơ hội. Hắc Long không phải như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hỏa Long Vương đối với. Đúng, Yagami Kyo khuyên nói. Tạ ơn, xúc sinh kia, coi như không thể giết. Lão tử cũng phải nhượng hắn đời này trở thành không cách nào nữa sử dụng ma pháp. Yagami Kyo nhưng là vẫn luôn đem Hắc Long để ở trong lòng. Không có tính toán cứ như vậy bỏ qua cho xúc sinh kia tự mình tiến tới đến cái thế giới này. Chỉ là trộm mở nó liếc mắt, liền đối với chính mình hạ sát thủ, đưa đến hắn trọng thương đến loại trình độ đó. Thật thì không cách nào quên. Ta hy vọng ngươi tìm tới nó sau đó, cũng cho chúng ta biết thoáng cái. Chúng ta sẽ dốc toàn lực đi qua hỗ trợ. Hỏa Long Vương rất chân thành đối với. Đúng, Yagami Kyo cầu. Nếu như ta không đánh lại nó thời điểm, ta liền sẽ để cho trên các ngươi. Nếu là đánh, các ngươi liền cẩn thận cùng Nasu bọn họ trọng tụ đi. Yagami Kyo cũng không quay đầu lại lưu lại lời nói này. Sau đó liền từ Nasu tinh thần không gian đi ra đường hắn tinh thần lực thu hồi lại sau. Sunet nhìn hắn, hỏi, hiểu rõ ràng. Ân toàn bộ đều hiểu rõ ràng. Yagami Kyo tự nhiên biết rõ vì cái gì Sunet có thể biết rõ Nasu bên trong cơ thể của bọn họ có đồ vật. Bởi vì hiện tại nàng cũng có thể nhìn thấu Nasu bên trong cơ thể của bọn họ có rồng phương Tây thực lực. Tiếp theo dự định, muốn làm sao hành động. Aotia ngồi ở bên cạnh hắn, trong tay cầm một ly rượu, hỏi nam nhân mình sau đó phải làm sao hành động. Có thể là cùng một chỗ sinh hoạt không lâu. Aotia, Ensa đều bị Kana cho hun đúc. Mỗi ngày đều sẽ uống không ít rượu mới được. Cái này tạm thời không nóng nảy. Ta phải tìm cơ hội đi gặp một chút Hắc Long. Dò xét thoáng cái nó thực lực mới được. Ta hiện tại chỉ lo lắng hiện tại ta cùng với Hắc Long khai chiến nói. Như vậy Zirep sẽ tham gia. Cứ như vậy nói. Tại ta không hiểu bọn họ ma pháp lúc nhảy lên hai. Như vậy áp lực quá lớn. Mà còn cũng quá mức với nguy hiểm. Ta không muốn mạo hiểm như vậy. Thật muốn động thủ nói. Ta tối nay ít nhất muốn nhượng Sunet ở cái thế giới này thi triển thực lực. Đi theo nhẫn giới phía dưới thực lực tương đương mới được. Yagami Kyo cũng không sằng bậy. Hắn hiện tại chỉ có một cái mạng. Tiết Ly không tại người vừa hắn không dám lấy chính mình cái mạng này đi bác. Chỉ cần cái mạng này ném. Như vậy hắn cũng chưa có phục sinh cơ hội. Cứ như vậy rất nhiều sự tình sẽ cải biến. Thậm chí còn không có giúp nhẫn giới giải quyết hậu hoạn. Cái này sự tình liền xảy ra nói. Như vậy thì hỏng bét. Chờ ta có thể phát triển toàn bộ thực lực nói. Dựa theo loại tiến độ này nói. Ít nhất còn phải một tháng mới có thể đi. Sunet mỗi ngày đều đang tu luyện. Hiện nay nàng. Chỉ có thể là ở nơi này ớt len thế giới. Thì triển gấp 10 lần Kyoshin cần tới tăng phúc ma lực mà thôi. Còn có gấp 10 lần không có thể mở. Cái này cần thời gian. Một tháng không cần, tối nay cố gắng một chút nói cũng liền có thể. Chờ ngươi có thể toàn bộ phát triển chiến lược thời điểm. Như vậy ta đi tìm Hắc Long tính sổ nói. Coi như là Zirep tới. Như vậy ngươi cũng có thể giúp ta ngăn cản đến. Cứ như vậy, chờ ta nghĩ biện pháp cảo điệu Hắc Long sau. Lại đem Zirep một khối tiêu diệt. Yagami Kyo hiện tại phải làm. Chính là tìm tới Hắc Long chỗ ẩn thân. Sau đó dò xét nó năng lực. Được rồi. Ngươi bây giờ nói cho ta một chút Nasu bọn họ sự tình. Exa bây giờ muốn minh bạch. Nasu thân phận chân chính. Rốt cuộc là cái gì? Hiện tại các nàng đã trở lại chỗ mình ở. Cũng không lo lắng sẽ bị người cho nghe được. Ta từ Hỏa Long Vương Ainu trong miệng biết được. Nasu là Zirep em trai ruột. Yagami Kyo đem Nasu thân phận chân chính. Nói cho Exa các nàng. À đây. Đương nghe được cái này sau đó Exa, Mira, Kana, Lucy, Autia 5 người đều rất là khiếp sợ. Giống như mới vừa rồi Yagami Kyo một dạng. Chỉ có Sunet cùng Ensa không có giật mình như vậy. Bởi vì các nàng không quá biết cái thế giới này. Cho nên không hiểu thân phận như vậy. Rốt cuộc đại biểu cái gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nasu thế nào lại là Zirep đệ đệ? Hắn mới 19 tuổi à? Lucy không tin cái này. Quá kinh người tin tức này. Hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Bởi vì Nasu là Tataros người khai sáng. Cũng là hội trưởng. Hắn tại 400 năm trước tên là Etherius. Gọi tắt chính là En. Hắn lúc rất nhỏ sẽ chết rồi. Thân là ca ca hắn Zirep muốn phục sinh hắn. Cho nên học rất nhiều ma pháp. Thậm chí là cấm kỵ ma pháp. Sau đó hắn sáng tác ra một cái mạnh nhất ác ma. Viêm chi ác ma. Zirep dùng đệ đệ mình thân thể sáng tạo ra mạnh nhất ác ma. Viêm chi ác ma sau đó. Cái này viêm chi ác ma chính là Nasu. Lần này sáng tác ra viêm chi ác ma. Zirep cũng thành công phục sinh đệ đệ của hắn. Mà giữ có vô địch cùng hủy diệt thế giới lực lượng Zirep. Chỉ có hắn sáng tạo ra mạnh nhất ác ma viêm chi ác ma. Mới là duy nhất có thể giết chết hắn người. Cho nên, Nasu khai sáng Tataros. Sau đó, Yagami Kyo đem từ Hỏa Long Vương kia bên trong biết được sự tình. Đều đối với. Đúng, chúng nữ nói ra. Khi nghe xong những thứ này sau, chúng nữ đều lâm vào trầm tư. Chỉ có Sunet sắc mặt cổ quái nhìn Yagami Kyo. Hỏi, nói như vậy. Wendy đã hơn 300 tuổi. Không sai. Wendy đã hơn 300 tuổi. Yagami Kyo không biết rõ cái này tỷ tỷ muốn biểu đạt chút gì. Cho nên gật đầu thành thật trả lời. Ngay tại Exa các nàng. Chờ đợi Sunet lời kế tiếp lúc. Chính là nhìn thấy Sunet vui vẻ đứng lên. Cười to. Ừ à Wendy hơn 300 tuổi còn không có phá xử. Nàng mới là lão gia nữ. Tỷ tỷ ta là 50 tuổi phá xử. Hi hi ta không phải toàn thế giới lớn tuổi nhất mới phá xử nữ người. Exa, Ensa, Autia, Mira, Kana, Lucy 6 nữ tất cả mất mặt che cái chán. Mặt đầy rất ném người bộ dáng. Chỉ có Yagami Kyo cười rút. Nguyên lai mình lão bà cũng với hắn nghĩ tới cùng nhau đi. A-hắc-hắc-a-hắc-hắc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.